Vũ Thần Chúa Tể, chương 3222, chớ bảo là không báo trước. Góc truyện audio.com, Tần Trần, đã như vậy, không bằng ta theo lấy ngươi cùng nhau đi vào, bằng vào ta thiên công tác thân phận, nếu là đem Diệu Diệt Phủ tin tức bạo lộ ra, có lẽ lại thêm làm cho người tin phục Tần Trần dù sao chỉ là một thiên tài mà thôi, tại thiên giới mặc dù có một ít danh tiếng, nhưng không có ảnh hưởng gì lực, nhưng nếu như là thiên công tác mở miệng cũng không giống nhau, có thể trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ thiên giới ánh mắt. Đúng, Tần Trần, để cho chúng ta cùng nhau cùng ngươi đi vào, có chúng ta đi cùng, Diệu Diệt Phủ chắc cũng sẽ càng thêm kiêng kỵ một ít. Quảng Hàn cung chủ hai mắt giữa cũng nổ bắn ra thần mang, đằng đằng sát khí, Diệu Diệt Phủ quá phận, trực tiếp vi phạm thiên giới quy củ, trong bí mật nhằm vào bọn họ vấn Hàn Thiên, Quảng Hàn cung chủ bực nào cao ngạo người, nội tâm đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Nàng năm đó mới vừa trở thành Quảng Hàn phủ phủ chủ, lấy sơ kỳ thánh chủ tu vi, liền dám cùng Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ những thứ này uy tín lâu năm thánh chủ phủ gọi nhịp, hiện tại đột phá thánh chủ trung kỳ, tuy là Diệu Diệt phủ trong mắt hắn là một tòa quái vật lớn, nhưng nàng cũng đoạn không có sợ hãi chút nào. Có thể trở thành là thánh chủ, cái kia không phải tự phụ người. Tần Trần lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi lưu lại, lần hành động này, một mình ta đi qua là được rồi. Thế nhưng, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ khí sắc đều biến, Tần Trần một người tiến vào Diệu Diệt Phủ, hai người chỉ ngẫm lại, đều có chút khẩn trương. Đây chính là Diệu Diệt Phủ à, sơ ý một chút, sẽ thịt nát xương tan. Yên tâm, bản thiếu tự có tính toán, không có hành sự lỗ mãng, ta lo lắng nhất vẫn là vấn Hàn Thiên, Diệu Diệt Phủ chủ nếu như phát hiện Diệt Thiên thánh chủ đám người mất đi tin tức tất nhiên sẽ sai phái cao thủ thậm chí tự thân hàng lâm vấn Hàn Thiên, đến thời điểm hai người các ngươi nhất định nguy hiểm, sở dĩ hai người các ngươi cần đem lần này tin tức truyền ra ngoài, đưa tới thiên giới các đại thế lực chú ý, Tần Trần trầm giọng nói. Diệu Diệt Phủ dù sao cũng là vi quy hành động, một khi vấn Hàn Thiên làm cho thiên giới cao tầng chú ý, dù cho Diệu Diệt Phủ chủ còn muốn chen tay vào cũng không dám tùy tiện tiến vào vấn Hàn Thiên giữa. Chúng ta biết, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ cũng đều minh bạch Tần Trần ý tứ, ào ào gật đầu. Vậy ta trước hết tách khỏi, Diệu Diệt Phủ đường đi xa xôi, có lẽ cần tiêu hao chút thời gian, các ngươi tại vấn Hàn Thiên, nhất thiết phải cẩn thận. Tần Trần khuyên bảo, vấn Hàn Thiên xem như là chính mình đại bản doanh, thậm chí Phó Càn Khôn mấy người cũng bị hắn lưu lại, phát triển Trần Đế Các, sở dĩ vấn Hàn Thiên tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tần Trần, ngươi yên tâm, vấn Hàn Thiên chuyện liền giao cho chúng ta. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ kiên định nói ra. Tần Trần không nói nữa, xoay người rời đi. Ầm ầm, hư không vỡ ra, Tần Trần tiến vào chủ cấp chiến hạm, xuyên qua hư không tiến hành dài dằng dặc thiên giới ngao du. Thiên giới, không gì sánh được mênh mông, từng cái thiên vực giữa, có rất nhiều nguy hiểm khu vực, bình thường thiên thánh cao thủ khó có thể kéo dài, chỉ có thánh chủ cao thủ, mới có thể tiến hành thiên vực giữa xuyên qua. Đương nhiên, các đại thiên vực giữa, cũng có rất nhiều truyền tống trận, đây viễn cổ thiên giới chỗ lưu lại đến, lấy cung cấp các đại thiên vực giữa giao lưu, giao dịch. Góc truyện audio.com Diệu Diệt Phủ tại Đông Thiên Giới thế lực quá lớn, vì phòng ngừa bị đối phương được biết mánh khóe, Tần Trần tách khỏi vấn Hàn Thiên phía sau, cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà là ngồi chủ cấp chiến hạm đi tới kế tiếp thiên vực tại trong hư không xuyên qua. Thiên giới thật sự là quá bao la, bình thường mặc dù là thánh chủ cao thủ, muốn đi tới Đông Thiên Giới khu vực nòng cốt cũng cần tiêu hao 5 tháng. Nhưng Tần Trần lợi dụng chủ cấp chiến hạm, đồng thời thôi động tốc độ thời gian trôi qua, lại thêm tại trong hư không bố trí không gian đại trận tiến hành xuyên qua, sau cùng kết hợp Tần Trần lôi đình hóa thân tốc độ, một ngày ức vạn dặm xuyên qua tầng tầng không gian, nhanh chóng tới gần Đông Thiên Giới chỗ. Đang bay lượn trong quá trình, Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu luyện hóa từ tiêu đâu xuất cung giữa Diệt Thiên Thánh Chủ Tam Đại Thánh Chủ. Ầm ầm, Tam đại trung kỳ thánh chủ pháp tắc bản nguyên, cái gì đáng sợ, đại lượng thánh chủ phép tắc thiên địa bản nguyên, cộng thêm các loại thần thông, liên tục tiến vào Tần Trần trong thân thể, đồng thời Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật, lực lượng linh hồn bao phủ, bắt đầu lột đi cùng dò xét Diệt Thiên thánh chủ ba người ký ức tới. Đây Tần Trần có dũng khí tự mình đi tới Diệu Diệt Phủ chân chính thức chỗ, Diệt Thiên Thánh Chủ ba người, đều là Diệu Diệt Phủ nhất cường giả cấp cao nhất, là Diệu Diệt Phủ cao tầng, đối toàn bộ Diệu Diệt Phủ giải khai, vượt xa bất luận kẻ nào, có ba người linh hồn ký ức Tần Trần thì có khả năng xô cát tị hung, biết trước. Mà ở Tần Trần đi tới Diệu Diệt Phủ thời gian, vừa mới có một ít yên lặng vấn Hàn Thiên, đột nhiên tuôn ra kinh bạo tin tức lớn. Quảng Hàn phủ tao ngộ thần bí trung kỳ thánh chủ xâm phạm, thời khắc mấu chốt Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ cường thế xuất thủ, ngăn chờ địch đến, đem đối phương bức lui. Quảng Hàn Cung chủ đưa ra công khai công bố ngôn luận, trách mắng thiên giới một ít thế lực vấn Hàn Thiên, là bọn hắn bản thổ các đại thế lực vấn Hàn Thiên, bất kỳ cái gì ngoại lai người, đều không được lấy bất kỳ lý do gì chen tay vào vấn Hàn Thiên sự vụ, lại càng không được trực tiếp đối vấn Hàn Thiên động thủ, bằng không chính là coi thiên giới quy củ vì không có gì. Quảng Hàn Phủ cảnh cáo một ít thế lực làm tốt chính mình sự tình, nếu là còn dám đối vấn Hàn Thiên động thủ, cũng đừng trách nàng Quảng Hàn Cung chủ không nể tình, vạch mặt. Chớ bảo là không báo trước vậy. Tin tức vừa ra, toàn bộ thiên giới oanh động. Trong khoảng thời gian này, vấn Hàn Thiên vốn là hấp dẫn không ít thiên giới thế lực chú ý, đặc biệt trước đó vài ngày, Quảng Hàn Phủ cường thế ngăn cản vấn Hàn Thiên Nhân Vương Phủ nhóm thế lực xâm phạm, đánh lui lai lịch cũng đem Nhân Vương Phủ nhóm thế lực đánh chiếm, cơ hồ chiếm lĩnh vấn Hàn Thiên một nửa lãnh địa đã sớm làm cho rất nhiều thế lực chú ý, đặc biệt thiên giới thí luyện Tần Trần tin tức càng là làm cho vô số người chú ý, Tần Trần ám sát Thiên Sơn Phủ chủ các loại tin tức cũng ở đây thiên giới đưa tới oanh động to lớn. Này mới qua bao lâu, vấn Hàn Thiên lại phát ra bực này tin tức một lần nữa tại thiên giới đưa tới sóng to gió lớn. Vấn Hàn Thiên vậy mà lọt vào trung kỳ thánh chủ xâm phạm, đây là cái nào thế lực thủ bút? Là chuẩn bị vạch mặt sao? Khóc chuyện audio.com. Cần biết thiên giới cao tầng sớm có quy củ, vì phòng ngừa giữa nhân tộc lẫn nhau tiêu hao, trừ phi là chuyện ra có nguyên nhân, bình thường thiên vực trong, chỉ cho phép thiên vực bên trong các đại phủ tiến hành đối kháng, ngoại bộ thiên vực không được tùy ý can thiệp. Đương nhiên, trên thực tế các đại thiên vực giữa, sao lại không có ám đấu? Các đại thiên vực giữa, đã sớm không ngừng xung đột lẫn nhau trong bí mật chiếm đoạt nhưng là chỉ là ở trong bóng tối, có rất ít người công nhiên bạo lộ ra. Mà bây giờ Quảng Hàn Phủ chủ thông cáo, còn lại là khiếp sợ toàn bộ thiên giới, đây cũng quá trần truồng, chẳng khác gì là đánh thiên giới cao tầng mặt. Đến tột cùng là thế lực kia động thủ lần nữa. Diệu Diệt Phủ, Gia Cát Thế Gia, Đông Hoàng Thế Gia, vẫn là một ít cái thế lực mượn gió bẻ măng, muốn nhằm vào Quảng Hàn Phủ Tần Trần, được chia một chén canh. Dù sao, vấn Hàn Thiên quá yếu ớt tại toàn bộ Đông Thiên Giới, đều thuộc về tương đối cấp thấp thiên vực toàn bộ vấn Hàn Thiên, liền một cái trung kỳ thánh chủ cũng không có, hết lần này tới lần khác Tần Trần còn được thiên giới thí luyện thiên hỏa tôn giả truyền thừa thì giống như một cái tay trói gà không chặt hài đồng, trong tay đang cầm một cái kim nguyên bảo, có thể không bị người mơ ước. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.